Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, Dương Danh. Hokusin Kiếm Đạo, 10 đại kiếm đạo một trong, xếp hạng thậm chí còn tại Miyamoto kiếm trên đường. Nhưng là những năm gần đây, Hokusin Kiếm Đạo ngày càng xuống dốc, rốt cuộc không thể đem ra được cường giả. Lấy về phần dần dần bị người quên lãng. Nhưng là Toshiro lại đã từng được chứng kiến Hokusin Kiếm Đạo huy hoàng. Miyamoto Goro thấy thế không khỏi kinh hãi. Toàn phong kiếm ảnh, Hokusin Kiếm Đạo, ngươi là Hokusin gia tộc truyền nhân. Hokusin gia tộc, cây có bóng, người tên, tại mấy chục năm trước, Hokusin gia tộc tên tuổi tại Sắt Chi Quốc, tại võ sĩ thế giới bên trong, tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh. Hiện tại mặc dù nhưng đã rút đi huy hoàng, bị người bình thường quên lãng, nhưng là Miyamoto dạng này đại gia tộc, đối vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nghĩ không ra còn có người nhớ kỹ Hokusin Kiếm Đạo tên tuổi. Yaiba cảm khái nói, người phía dưới lại là đã vỡ tổ. Hokusin Kiếm Đạo, bọn hắn không phải đã thật lâu đều không có người rời núi sao? Đúng, đã hơn 20 năm. Không nghĩ tới lần này thế mà lại có Hokusin Kiếm Đạo người qua tới tham gia võ sĩ đại hội. Cái gì là Hokusin Kiếm Đạo a? Hỏi cái này nói người bị người chung quanh một trận xem thường. Hiển nhiên đối với hắn vô tri tỏ vẻ khinh thường. Kakashi ngược lại là không có phản ứng gì. Trước đó Yaiba đã cùng mình nói qua. 10 đại kiếm đạo, 10 đại kiếm đạo gia tộc, đã từng cũng cực thịnh một thời. Chỉ là theo thời đại biến thiên, dần dần xuống dốc, thế giới này, đến cùng vẫn là ninja thời gian. Đao thuật loại này đồ vật, có đôi khi còn thật không phải là khổ tu liền có thể tu hành ra. Miyamoto Goro sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Đại gia tộc xuất thân hắn, tự nhiên là biết Hokusin Kiếm Đạo năm đó đến cùng là đáng sợ đến bực nào. Năm đó Hokusin Kiếm Đạo thanh danh 10 phần vang dội. Tại Sát Chi Quốc có thể nói là đệ nhất thế lực. Thế lực một lớn, liền khó tránh khỏi sẽ phách lối. Nghe nói năm đó chọc phải chưa thành danh Konoha răng trắng. Konoha răng trắng dưới cơn nóng giận, chỉ dùng đao thuật, liền đem Hokusin gia tộc tất cả cao tay đánh bại. Còn để Hokusin gia tộc quy ẩn 25 năm. Từ đây, Hokusin gia tộc tại Sát Chi Quốc mai danh ẩn tích. Ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Có ít người thậm chí suy đoán, gia tộc này có phải hay không bị Konoha răng trắng trực tiếp nhổ tận gốc. Không nghĩ tới hôm nay sẽ tại nơi này gặp phải Hokusin Kiếm Đạo truyền nhân. Hừ, bất quá là một cái cô đơn kiếm đạo mà thôi. Miyamoto Goro mặc dù vẻ mặt khinh thường, nhưng là ánh mắt bên trong lại ẩn ẩn có e ngại. Yaiba cũng không có để ý. Chỉ là nói ra, lần này võ sĩ đại hội về sau, Hokusin Kiếm Đạo sẽ một lần nữa lấy được nó huy hoàng. Nói xong, Yaiba cầm trường đao tay vừa dùng lực, trong nháy mắt, trên đao hiện đầy cường đại chakra. Hôm nay, ta Hokusin gia tộc, tướng một lần nữa chứng minh địa vị của mình. Như vậy thanh thế, làm cho người hãi nhiên. Miyamoto Goro cũng không khỏi đến vì thế mà choáng váng. Võ sĩ lại cũng năng có được như vậy cường đại chakra. Kết thúc đi, Trích Tinh. Chỉ gặp Yaiba tướng chuôi đao đè vào trán của mình. Mũi đao hướng phía Miyamoto Goro. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tựa hồ tại vạn lại câu tĩnh tinh không? Tràn đầy thần bí cảm giác. Miyamoto Goro mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thân thể đều trở nên có chút run rẩy. Đây chính là Hokusin Kiếm Đạo áo nghĩa. Trích Tinh sao? Quả nhiên là đáng sợ đao thuật. Toshiro sờ lấy mình râu ria. Biểu hiện ra đối Yaiba cực lớn thưởng thức. Kakashi thấy thế từ tốn nói một câu. Xem ra đã kết thúc. Trên lôi đài, Yaiba như là một đạo lưu tinh xẹt qua. Rơi vào Miyamoto Goro trước mặt. Một giây sau, Yaiba mũi đao cũng đã đè vào Miyamoto Goro trên cổ họng. Chỉ cần Yaiba nguyện ý, Miyamoto Goro liền sẽ trở thành một cỗ thi thể. Miyamoto Goro sợ hãi mà nhìn trước mắt mũi đao. Vừa mới một cái kia nháy mắt, hắn thậm chí đã mình liền phải chết. Loại kia giống như bị dã thú để mắt tới cảm giác. Khắc toàn thân hắn lông tơ đứng thẳng. Người thắng trận, Hokushin Yaiba. Theo trọng tài tuyên bố, Yaiba lộ ra một tia nụ cười. Thu đao vào vỏ, chậm rãi đi xuống lôi đài. Một trận chiến này, đã đem Hokushin danh tiếng của gia tộc một lần nữa đánh ra ngoài. Hokushin trở về, Yaiba tới tham gia trận này đại hội mục đích, chính là vì thay Hokushin gia tộc lần nữa dương danh. Sakata, ngươi nhìn, ta lợi hại đi. Yaiba dương dương đắc ý hướng phía Kakashi khoe khoang nói. Kakashi lơ đễnh, nhàn nhạt nói ra, đối thủ quá yếu, không có cái gì lợi hại địa phương. Ha ha, ngươi cái tên này thật đúng là không nể mặt mũi. Tốt a, đúng là đối thủ không quá mạnh. Yaiba thờ ơ nói, một bên người nghe vậy đều có chút im lặng. Đây chính là Miyamoto Goro a. Thế mà bị hai người quy kết đến kẻ yếu nhất lưu. Cái này thật sự là quá khi dễ người. Nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới Yaiba kinh khủng đao thuật. Từng cái cũng không dám phát biểu ý kiến gì. Tốt a, cái này hai vị đại ca xác thực có loại thực lực này nói câu nói này. Tốt, tới phiên ta đi lên. Kakashi nói xong, nhảy lên lôi đài. Dùng thời gian cũng không nên quá dài a, Yaiba trêu chọc nói. Yên tâm, sự tình khác ta khẳng định dài hơn ngươi. Nhưng là sự tình này, ta khẳng định dùng thời gian so ngươi ngắn. Ngươi nói cái gì? Kakashi khóe miệng kéo lên một tia đường cong. Lại không có giải thích. Tranh tài bắt đầu. Kakashi đối thủ là một cái cường tráng đại hán. Trong tay đại đao cũng không phải bình thường kích thước. Cùng chảm thủ đại đao lớn nhỏ giống nhau đến mấy phần. Chỉ là nhìn cái này lớn nhỏ. Liền đại khái có thể suy đoán, trước mắt người này, hẳn là một cái lực lượng hình võ sĩ. Dạng này võ sĩ, phần lớn giảng cứu nhất lực hàng thập hội. Tiểu tử, ngươi cái này tiểu thân bản, nhưng địch bất quá bản đại gia một đao a. Đợi chút nữa bị bản đại gia chém chết, cũng đừng trách ta. Đại hán một mặt âm hiểm cười, hiển nhiên đối với mình lòng tin tràn đầy. Kakashi rút ra ngàn đình. Nhìn đại hán một chút, nói ra, thật có lỗi, ta không có quá nhiều thời gian cùng ngươi lãng phí. Vẫn là nhanh lên kết thúc đi, ta vội vàng trận tiếp theo tranh tài. Đại hán nghe vậy giận tím mặt, tiểu tử, ngươi nói cái gì, muốn chết. Đại hán quơ trong tay đại đao, hướng phía Kakashi chém vào mà xuống. Thế ra sức chìm, thậm chí ở giữa không trung đều phát ra trận trận phong thanh. Gia hỏa này thật đúng là có mấy phần man lực a, Yaiba lẩm bẩm nói. Loại khí thế này cùng man lực, đối với võ sĩ tới nói, là chí mạng, một đao xuống dưới, nếu như tránh bất quá đi, trực tiếp mệnh chung, lực lượng lại không đủ để ứng đối. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, Kakashi trong mắt hơi híp, tay trung thiên đình đã biến thành màu lam, chakra bao trùm phía dưới. Để ngàn đình càng thêm sắc bén, vung đao bên trên bổ, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ là đao cùng đao va chạm, xoẹt, hỏa hoa văng khắp nơi, ngàn đình cùng đại đao đụng vào nhau, kia kích thước kinh người đại đao lại trực tiếp bị ngàn đình từ giữa đó trực tiếp chặt đứt, leng keng, đứt gãy đao khối trực tiếp rơi trên mặt đất, Kakashi ngàn đình đã chống đỡ tại ngực của đại hán, tồi khô lạp hủ. Đại hán trong mắt tràn đầy khó có thể tin ánh mắt. Người thắng trận, Sakata Gintoki, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.